Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 197, Lý Kỵ nói kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này người chơi trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn đang đi ra sau lưng cái kia phiến rừng về sau, bước chân không có chút nào dừng lại hướng về Quý Cần đi tới. Quý Cần sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, hắn tựa hồ nhận biết trước mắt tên này người chơi, hơn nữa còn đối tên này người chơi ôm lấy cực sâu kiêng kỵ cùng e ngại, làm tên này người chơi đi đến cách hắn chỉ có 20 mét thời điểm, hắn tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, trên thân bắt đầu xuất hiện vạn vẹo quang hoa tiên thiên cương kình xuất hiện, đem chính bản thân hắn đều bao phủ tại bên trong, cùng lúc đó hắn đối sau lưng những tân đó tay người chơi hét lớn. Lui, đều lùi cho ta xa một chút. Tân thủ các người chơi rất là không hiểu thấu, cái này cái gì cùng cái gì à, trước kia đang đuổi đường thời điểm, gặp được lợi hại như vậy hung thú, ngươi cũng không có gọi chúng ta lui lại qua, hiện tại liền gặp được một cái nhìn rất phổ thông người chơi, ngươi liền gọi chúng ta lui, còn làm ra dáng vẻ như lâm đại địch, hẳn là người chơi này, so hung thú còn muốn lợi hại hơn. Có chút người chơi, nghe theo Quý Cần, bắt đầu lui về phía sau, có chút người chơi, chỉ là tượng trưng lùi về phía sau mấy bước liền không lùi, mà là một bộ xem kịch vui dáng vẻ nhìn về phía trước chỗ Quý Cần cùng chậm rãi tiếp cận hắn tên kia bình thường người chơi. Tên này bình thường người chơi, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ đến, hắn vẫn như cũ bước động bước chân đi về phía trước thật giống như đứng ở trước mặt hắn Quý Cần, chỉ là hư vô không khí. Về phần Quý Cần thì là dáng vẻ như lâm đại địch gắt gao nhìn chăm chú lên trước mắt bình thường người chơi, làm tên này người chơi cách hắn chỉ có không đến 10 mét thời điểm, hắn nuốt nước miếng một cái có chút không lưu loát mở miệng. Lý Kỵ nói, nếu như ngươi thật muốn đánh với ta một trận, như vậy thì đi chiến đấu không gian bên trong một trận chiến được chứ? Ta tuyệt đối sẽ phụng bồi tới cùng, mà lại, mở ra chiến đấu không gian thông dụng điểm số cũng để ta tới ra, có được hay không? Bị Quý Cần gọi là Lý Kỵ nói tên này người chơi, trên mặt của hắn vẫn nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, liền tựa như nghe không được Quý Cần những lời này, vẫn như cũ từng bước đi hướng Quý Cần. Tới gần, càng ngày càng gần, Quý Cần cắn răng một cái, trong tay hắn chuôi này màu xám cho cốt kiếm phía trên, đã tụ lên một tầng vạn vẹo tiên thiên cương kình, xuất động thủ trước trực tiếp liền cầm kiếm đâm về phía không ngừng tiến tới gần bình thường người chơi. Ngay tại lúc đó, hắn một cái tay khác bên trên ẩn ẩn có hư ảo sóng nước bốc lên, tại xuất kiếm đồng thời, lại là một chưởng đánh ra. Kiếm chưởng tề xuất, từ vừa mới bắt đầu Quý Cần liền toàn lực ứng phó. Chỉ bất quá, vô luận là kiếm của hắn, hay là hắn chưởng, đều không có đánh trúng hướng hắn tiến tới gần bình thường người chơi, bị đối phương lấy một loại cực kỳ thân pháp quỷ dị tránh đi, tiếp theo một cái chớp mắt, bình thường người chơi trong tay chuôi này bình thường kiếm, đã phá mất hắn hộ thể cương kình, xuyên qua Quý Cần lồng ngực từ phía sau lưng của hắn chỗ thấu ra. Một kiếm, Quý Cần cái này tiên thiên sơ cảnh đại cao thủ toàn lực ứng phó phía dưới, liền ngay cả một kiếm của đối phương đều không tiếp nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ quá trình phát sinh ở đất đèn ánh lửa ở giữa, ngoại trừ đoạn trần, những thứ này tân thủ người chơi không có một cái nào thấy rõ ràng giữa hai người giao thủ quá trình, bọn hắn chỉ có thấy được Quý Cần cầm kiếm xông về tên kia người chơi, sau đó, tại phía sau lưng của hắn chỗ, liền rõ ràng ra một đoạn nhuốm máu mũi kiếm. Một kiếm làm xong Quý Cần cái này tiên thiên sơ cảnh đối thủ về sau, bình thường người chơi trên mặt vẫn không có nửa điểm biểu lộ toát ra đến, hắn rút ra nhuốm máu kiếm, nhìn cũng không nhìn thân thể chậm rãi hướng về phía trước ngã hoạt Quý Cần, tay nắm lấy kiếm tiếp tục hướng phía trước đi tới. Chỉ bất quá lần này, hắn không còn là chậm rãi đi về phía trước đi, mỗi bước ra một bước đều hướng về phía trước na di ra đến mấy mét khoảng cách xa, những cái kia đứng sau lưng Quý Cần cách đó không xa, vốn là nghĩ khoảng cách gần quan sát một trận vở kịch tân thủ người chơi, tại gặp được trong mắt mình đại cao thủ thực lực đạt đến tiên thiên cảnh Quý Cần, vậy mà không có lực phản kháng chút nào liền bị đối phương giết chết, mỗi một cái đều là hãi nhiên, gặp tên sát tinh này tại giết Quý Cần về sau, lại hướng về mình tiến tới gần, bọn hắn theo bản năng liền muốn phải hướng lấy một bên tránh né, muốn cho tên sát tinh này tránh ra một lối tới. Chỉ bất quá, bọn hắn lui lại tốc độ, lại chỗ nào bì kịp được bình thường người chơi xuất kiếm tốc độ. Tên này bình thường người chơi chỉ là tại hành tẩu quá trình bên trong, phong khinh vân đạm vung ra mấy kiếm, cái kia mấy tên tân thủ người chơi liền không có một cái có thể chạy thoát, máu tươi vẩy ra bên trong, tất cả đều bị kiếm trong tay hắn tinh chuẩn vô cùng xuyên ngực mà qua, nhào ngã trên mặt đất. Lãnh khốc như vậy hờ hững một người chơi, máu tanh như thế một màn, những cái kia bởi vì nghe Quý Cần, lui đến xa xôi, mà may mắn sống tiếp được tân thủ các người chơi, mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệch không biết làm sao. Còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian chạy a, rốt cục có một cái cơ trí chút tân thủ người chơi, lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng nhắc nhở mọi người một cái về sau, hắn liền xoay người cũng không quay đầu lại hướng về bên cạnh một mảnh trong núi rừng chạy như điên, còn lại mấy cái bên kia tân thủ người chơi cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, như bị hoảng sợ chim thú, giải tán lập tức hướng về trong núi rừng các nơi phân tán bỏ chạy. Dã nhân đại thúc ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau trốn a, cả trong cả quá trình, chỉ có tên kia gọi tiểu sáp người chơi nữ, tại từ đoạn trần bên cạnh chạy qua thời điểm, tới kéo một chút hắn, gặp căn bản là kéo không nhúc nhích về sau tiểu sáp dậm chân một cái cũng không để ý tới đoạn trần, cũng đi theo những cái kia người chơi sau lưng, rất nhanh liền chạy vào trong rừng. Chỉ chớp mắt mảnh này ở vào di hà bên bờ trong rừng, liền chỉ còn lại đoạn trần một người. Đoạn trần đương nhiên sẽ không như những tân đó tay người chơi. Không có thiết tháo chút nào xoay người bỏ chạy, hồi trước hắn chạy trốn đã đủ nhiều, lần này, hắn không muốn chạy trốn đi cũng không cần thiết đào tẩu. Tên này nhìn như bình thường người chơi, xác thực rất mạnh, nhưng là đoạn trần đối tại thực lực của mình đồng dạng có tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình bây giờ thực lực có lẽ tại những cái kia NPC trước mặt lộ ra rất không đáng chú ý, nhưng ở người chơi bên trong, đoạn trần tự tin mình tuyệt đối là đứng tại đỉnh phong nhất cái đám kia người bên trong một cái. Trọng yếu nhất là, đoạn trần buồn nôn nhất chính là loại này ỷ vào thực lực của mình, tổng là ưa thích vô duyên vô cơ khắp nơi giết người người chơi, nếu như thực lực không đủ, gặp được loại người này, đoạn trần chọn ẩn nhẫn, xa xa né tránh, nhưng nếu như thực lực đầy đủ, loại người này, hắn cơ bản sẽ không bỏ qua. Tại cái khác trong trò chơi, đoạn trần cơ bản đều là làm như vậy, hắn cảm thấy giết những cái kia vô tội người đi đường người chơi, là không có bất kỳ cái gì khoái cảm có thể nói, nhưng giết loại này thích ở không đi gây sự tích tại dã ngoại loạn giết người chữ đỏ, hay là chữ đen người chơi, đây tuyệt đối là khoái cảm tràn đầy. Người gọi Lý Kỵ nói, đoạn trần vững vàng đứng tại chỗ, hai con mắt híp lại, quan sát một chút tên này người chơi, đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng, bình thường người chơi đứng ổn định ở đoạn trần cách đó không xa, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Ngươi vậy mà mở miệng nói chuyện rồi. Đoạn trần hơi có chút kinh ngạc, ngươi có tư cách để cho ta mở miệng nói chuyện. Lý Kỵ nói vẫn như cũ là một mặt đạm mạc biểu lộ, đang nói ra câu nói này trong nháy mắt, hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra hai bước liền bước ra khoảng mười mấy thước thoáng qua liền đi tới đoạn trần trước người, chuôi này kiểu dáng phổ thông nhuốm máu trường kiếm, bị hắn một cái tay vững vàng nắm chặt thẳng tắp đâm về phía đoạn trần ngực. Cách chương.